Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, đến muộn. Converter, Dark Hero đồng thời kế Linh Tê cũng ít nhiều còn có chút tự ti mặc cảm. Hắn ưu tú như vậy, tại sao ta cảm giác có chút không xứng với hắn đâu? Ta còn muốn ưu tú hơn một chút, càng cố gắng một chút. Tu vi cao hơn một chút, xa xôi bến bờ một vị nào đó phụ thân còn có mẫu thân một mặt im lặng. Nha đầu, ngươi thế nào có thể như thế tự coi nhẹ mình, tu vi của ngươi rõ ràng còn tại tiểu tử kia phía trên đâu. Ngươi cái nào đều không thua cho hắn, hắn có thể được đến trái tim của ngươi, căn bản chính là tiểu tử kia thiên đại tạo hóa, ngươi cũng không thể trước yếu thế. Lời đầu tiên nhận không bằng a, ngươi muốn cam tâm đi vào khuôn khổ, cha ngươi mẹ ngươi coi như trực tiếp bồi đến nhà, không phải bị thần côn kia chê cười chết không thể. Hàng vạn hàng nghìn, ngàn ngàn vạn vạn muốn không chịu thua kém a. Vân Dương lúc này trong bụng cảm giác rất cổ quái, rõ ràng là hảo hảo đi tới, kế Linh Tê làm sao dường như vô tình hay cố ý kéo lại tay của mình. Chủ động, Vân Dương ngươi nhìn, bên kia trên núi đám mây thật xinh đẹp, nhiều giống một con cá lớn a. Ngươi nhìn có phải hay không? Kế Linh Tê một mặt nhảy cẫng một ngón tay lấy chân trời đám mây. Một tay kéo lại Vân Dương tay để hắn nhìn. Vân Dương theo tiếng nhìn lại, cau mày một cái, cái kia rõ ràng chính là một đoàn tứ bất tượng tốt a. Chỗ nào liền đẹp? Đây là cái gì thẩm mỹ nhận biết a? Nhưng là từ lý do này bị kế Linh Tê kéo đằng sau, tay nhỏ dắt đại thủ đằng sau, thình lình liền không còn có tách ra. Ngươi nhìn bên kia, một cái sóc con thật đáng yêu mà nói. Nhìn bên kia, ha ha, con trâu kia đang làm cái gì? Ai nha nha, cái kia hai cái chó làm sao chồng lên nhau? Ếch, không nên nhìn. Ngoạc kép, Vân Dương một chán hắc tuyến rất lâu cũng không xuống đi. Đây chính là tiến về sinh tử ước chiến phó chiến chi địa. Có thể tại sao ở trong mắt kế Linh Tê hoàn toàn biến thành du sơn ngoạn thủy ngọt ngào hành trình. Hai người lúc đầu xuất phát đã chậm một ngày. Nếu là trực tiếp hóa thành phong vân tốc độ cao nhất đi đường mà nói, lúc này sớm nên đến. Nhưng là do kế Linh Tê đi theo, Vân Dương khó được thi triển tốc độ cao nhất đi đường. Cho dù hai người tốc độ di chuyển xa so với thường nhân là nhanh, nhưng chung quy là gần vạn dặm lộ trình. Trước đó ven đường quà tặng di trạch đã lãng phí không ít thời gian. Hiện tại lại thêm trên đường thỉnh thoảng liền muốn dừng lại nhìn xem phong cảnh, nhìn xem việc vui. Vân Dương lúc trước quyết định cái kia 3 ngày thời gian kỳ hạn, vèo một cái đến liền đi qua, mà 3 ngày kỳ hạn đi qua thời điểm, Vân Dương hai người hết thảy mới đi vẫn chưa tới một nửa lộ trình. Tuy nói là nhân ngôn để tin, người không tín thì không lập, nhưng là đối với địch nhân thất ngôn cũng không có cái gì cái gọi là. Vân Dương cưỡng ép tìm cho mình một cái lý do đằng sau, tâm tình lại chuyển thành yên tâm thoải mái, càng tùy hứng mà vì, dù sao cũng không đuổi kịp, dù sao đã nhất định là đến trễ, cái kia dứt khoát toàn bộ thuận theo tự nhiên, nguyện ý thì săn liền thì sao đi. Kết quả là, Vân Dương cùng kế Linh Tê hai người đúng là tiến lên đến càng phát chậm. Quan ải vạn dặm, nếu là không có tương đương tốc độ, vậy nhưng thật không biết khi nào có thể đến. Cái này hiện trạng để không biết vì sao tứ quý lâu phương diện nhân thủ vài tận sụp đổ. Điểm thời gian này, tứ quý lâu tất cả đỉnh phong cao thủ đều đã sớm tại Thiên Huyền Nhai chờ đợi. Từ niên tiên sinh trở xuống là thủ, quả nhiên dốc toàn bộ lực lượng, quy mô chi thịnh lớn. So sánh với lần trước Lăng Tiêu Túy bọn 4 người mộ phục càng hơn. Há không gặp, đây là cửu tôn thạc quả cận tồn vân tôn tự mình ước chiến. Trước mặt người trong thiên hạ định ra ngày, khẳng định là ván đã đóng thuyền. Tuyệt không lo nghĩ, mảy may cũng không nên có sai lầm tử ước hội. Không gặp không về, không chết không thôi, nhất định phải lấy một phương triệt để hủy diệt. Hoặc là song phương đồng quy vu tận ngồi thu, song phương tuyệt không khoan nhượng. Nhưng mà cái này thắng bại rõ ràng mang tính tiêu chí, ngày quyết chiến rõ ràng đã đến tới. Tứ Quý Lâu phương diện tất cả chuẩn bị đều đã làm được thỏa đáng. Chỉ chờ chém giết Vân Dương, chính là đại công cáo thành. Lại lần nữa hiển lộ rõ ràng Tứ Quý Lâu không người nào có thể dung chuyển sự thật. Đối với cái này có thể nói là trong dự liệu kết quả. Tứ Quý Lâu phương diện trong tay mỗi người có một cái tất cả đều là tràn đầy tự tin hăng hái. Hưng phấn kích động, lấy tích cực nhất thái độ, tốc độ nhanh nhất tại toàn bộ Thiên Huyền Nhai bố trí xong khống linh đại trận. Sau đó chính là an tĩnh chờ đối phương đến đây. Nào biết được chờ một ngày không đến, thuộc về trong dự liệu cũng hợp tình hợp lý tấn công địch không sẵn sàng chưa từng xuất hiện. Sau đó chờ hai ngày hay là không đến, biến bên trong dấu biến, khó lòng phòng bị tập kích như cũ không có đến. Mắt thấy ngày thứ ba thời gian lập tức liền muốn đi qua. Tất cả mọi người đều sớm đề cập cao nhất đề phòng 12 vạn phần tinh thần lực chú ý. Liền chờ Vân Tôn tới quyết nhất tử chiến. Hiển nhiên người ta Vân Tôn là chuẩn bị. Một là một, hai là hai, không chút nào suy giảm ngày chính con quyết chiến. Kết quả, ước định này thời gian đều đã qua. Chính chủ sửng sốt không đến. Cái này thế nhưng là tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Người ngay ở trước mặt toàn bộ thiên hạ bọn người ước chiến. Sẽ không đem chính mình nói đi ra ngoài trở thành đánh giám a. Không có đạo lý kia a. Người thế nhưng là Vân Tôn a. Thế này sốt dẻo nhất truyền kỳ truyền thuyết thần thoại a. Thế nào có thể nói không giữ lời a. Bản tọa vẫn tin tưởng Vân Tôn nói lời giữ lời. Hắn nhất định sẽ tới. Hơn phân nửa là sự tình có kỳ quặc, bị một ít duyên cớ ngăn trở. Niên tiên sinh nói ra, không ngại kiên nhẫn chờ lâu một ngày. Tứ Quý Lâu chờ được, nhưng mà một ngày lại một ngày. Liên tục 7-8 ngày đi qua, tất cả mọi người chờ đến nhanh phát bệnh trĩ, tự giác đã đợi không dậy nổi. Vân Tôn thế mà còn là không có tới. Sau đó mai phục tại ngoại vi Tứ Quý Lâu thám tử. Kinh ngạc phát hiện Đông Huyền đóng giữ thiết cốt quan bộ đội. Tại thông soái phó báo quốc xuất lĩnh phía dưới, đem Thiên Huyền Nhai bao vây một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng. Lít nhà lít nhít, tựa như giống như tường đồng vách sắt, quả nhiên chật như nêm cối, kín không kẽ hở, bực này bảo vệ mật độ. Đừng muốn nói là một người, coi như một con muỗi cũng khó được tự do ra vào. Hả, Vân Tôn đây là muốn làm gì? Đánh cho cái gì tính toán? Tứ Quý Lâu một đám những cao thủ đối với cái này biểu thị hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ lại dự định là muốn mượn những quân đội này đến vây quét chúng ta? Điều này có thể sao? Nhân lực xác thực có lúc hết. Chúng ta cố nhiên không thể giết sạch những người này. Nhưng là chúng ta nếu là một lòng còn muốn chạy, toàn thân trở ra, người liền xem như lại tụ họp tập nhiều gấp bội đại quân. Vậy cũng ngăn không được chúng ta a. Thực sự không được chúng ta bay lên trời. Chúng ta thế nhưng là cái đỉnh cái biết bay a. Thí thần cung coi như bá đạo, đối không tầm bắn vẫn như cũ là có hạn. Chỉ cần chúng ta không thông suốt tận liều mạng, ngươi làm gì được ta? Như vậy, mấy cái này đại quân là tới làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tới này phất cờ hò reo. Cổ vũ uy thế a. Đối với vấn đề này, Niên Tiên Sinh rất thẳng thắn trực tiếp phái người xuống dưới hỏi phó báo quốc. Các ngươi đến làm gì? Phó báo quốc nói đến rất người thức thời. Chúng ta tới quan chiến. Là Vân Tôn trợ uy, bảo đảm trận chiến này sẽ không bị phe thứ ba tham gia đã quấy dày. Tứ Quý Lâu phương diện đối với đáp án này biểu thị ra trực tiếp im lặng. Phe thứ ba tham gia đã quấy dày. Lý do này rất có đạo lý, cũng rất cường đại, nhưng vấn đề là, hiện giai đoạn, nhìn quanh thời thế hiện nay, nơi nào còn có người, tổ chức, thế lực có đảm lượng có năng lực tham gia trận này thế kỷ chi chiến đâu. Lại nói câu về đến nhà, hoặc là tương đối không dễ nghe, cho dù có phe thứ ba thế lực tham gia, tỉ như Sâm La Đình, tỉ như Lăng Tiêu Túy Độc Cô Sầu, vậy cũng sẽ chỉ là trợ giúp Vân Tôn. Đối với trợ giúp Vân Tôn người thứ ba, các người cũng nhằm vào sao? Không cần cười chết người được chứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.